Sâu trong núi tiên có ma tu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tiên Quân vỗ cánh vào vai Ứng Vô Túc. Ứng Vô Túc chỉ lo cúi đầu lẩm bẩm. Tượng vàng Kỳ Phùng xấu thật. Không thể để người khác làm tượng Vưu Tiên Quân xấu như vậy được. Nên không để ý đến cánh hoàng oanh trên vai mình. Vưu Tiên Quân. Hắn vốn cảm thấy sư huynh hơi đáng thương. Nhưng nghĩ đến biết đâu đạo lữ cũng khắc tượng đá cho sư huynh thì làm sao bây giờ. Thế là nhịn xuống. Chỉ ríu rít kêu mấy tiếng. Vô Túc làm tượng đá cho một mình hắn là được rồi. Cách chương.